Pháp Ma Chánh Sa Ta Gia, chương 21, Hạ Xuân Dược, góc truyện audio.com. Tại chỗ Nhược Băng bị bắt cóc, mà nó con tiện nhân này dám đánh tao. Nhược Băng một chân đá vào nội bộ của tên bên trái, lấy tay đấm vào mặt tên bên phải. Là do tụi mày ép bà trước, nếu không thả bà ra hậu quả tự gánh lấy. Ánh mắt cô kiên nghị, sắc sảo đến từng chi tiết. Bọn chúng cười gian manh, con nhỏ này khẩu khí lớn thật, để tao xem mày vênh váo được bao lâu. Tên đàn ông bên phải móc trong túi ra một gói thuốc màu trắng, ra hiệu cho tên kia giữ chặt cô lại. Mẹ kiếp, vẫn là cái trò Hạ Xuân Dược. Cô biết ngày ý đồ của bọn chúng nên đã lường trước và đấm loạn tứ tung. Cút cút cút, tính Hạ Xuân Dược kích tình à, đồ hèn. Buồn quá, câm miệng lại và uống liền cho tao. Không, cho dù tao có chết cũng không uống cái thứ quái quỷ này đâu. Mày chống nổi bọn tao không? Hai tên đó đè cô vào vách tường rồi ép thứ thuốc dược tình đó vào miệng cô. Cả người cô nóng rang lên, tâm trí mơ hồ như lạc vào tiên cảnh. Nóng, nóng quá, hai tên đó khoái chí. Tính lấy tay sờ vào những chỗ mẫn cảm của cô thì đột nhiên có một cánh tay to lớn chặn lại. Bọn mày chán sống rồi phải không? Dám động tay động chân đến nữ nhân của Lãnh Thiên Hàn này. Lãnh Thiên Hàn dùng ánh mắt sát khí chừng vào bọn chúng. Bọn chúng sợ tái mặt. Mày là Lãnh Thiên Hàn, trùm mafia khét tiếng ở thành phố S này sao? Đoàng đoàng, tiếng súng vang lên khắp căn phòng. Hai viên đạn xuyên qua đầu của bọn chúng. Lãnh đạm, vô tình, máu me rướm đầy trên mặt đất. Hắn ra lệnh cho bọn đàn em, xử lý thi thể bọn nó đi. Dạ đại ca, hắn bế cô lên xe, để tôi đưa em về. Cô cảm thấy nóng bức kinh hồn, chỉ muốn được giải phóng toàn bộ cơ thể. Đôi tay nhỏ bé của cô bất giác choàng qua cổ hắn. Em bị sao vậy? Ừm, nước, khát nước quá. Cô đè hắn ra mạnh bạo hôn lên đôi môi của hắn một cách tàn bạo. Lưỡi cô đẩy vào trong quấn lấy lưỡi của hắn dây dưa miết. Hắn thì đương nhiên khoái cảm và muốn lấy hết tất cả những thứ thuộc về cô. Nhưng tại sao hôm nay cô lại chính thức câu dẫn hắn? Đã thế còn chủ động nữa chứ? Cô nhóc này đúng là hư hỏng mà. Cô có biết hành động vừa rồi của cô mê người như thế nào không? Sức chịu đựng của hắn có giới hạn, nếu cô cứ như thế mà quyến rũ hắn thì hắn sẽ không kiềm chế được mà ăn sạch sẽ cô luôn. Rốt cuộc là em bị sao? Mát quá, tôi muốn nữa. Cô liếm từ cổ của hắn rồi trượt nhẹ đến yết hầu. Mỗi nơi lưỡi của cô chạm vào đều là những vết hôn mị dục. Bây giờ thì hắn không thể kiềm chế được rồi đây. Hắn đè cô xuống từ thế bị động chuyển sang chủ động. Hắn cởi từng cúc áo của cô ra, bờ ngực trắng nõn nà và thơm tho của thiếu nữ mới lớn khiến hắn không thể nào kiềm chế mà chỉ muốn nuốt gọn nó trong một lần. Hắn dùng lưỡi liếm từ khe của hai quả mật đào trắng nõn. Cô cảm thấy thoải mái như mèo gặp phải một viên mỡ ngon, chỉ muốn ăn sạch viên mỡ béo bở này. Hắn hài lòng với biểu hiện của cô nãy giờ. Cười mỉm, bảo bối, em đang cố tình quyến rũ tôi sao? Nóng quá hươm, cái bàn tay hư hỏng của hắn từ lúc nào đã loàn sâu vào trong hai quả mật đào và ngón tay đang xe sẽ hai nụ hồng mềm mại. Từ lớp áo ngực của cô hắn có thể cảm thấy được bầu ngực căng mọng. Tròn trịa, hắn định tiến sâu vào trong hơn tí nữa nhưng nơi đây không phù hợp cho hai người. Hắn cố gắng kiềm nén dục vọng, cởi áo khoác ngoài đắp cho cô rồi vững vàng tay lái. Bảo bối ngoan, về đến nhà chúng ta sẽ tiếp tục. Cách chương.